chương 419. Ta rất không vui. A Đức Lý An cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Hắn đã nhìn thấy thương pháp của rất nhiều các thiên tài, nhưng mà thương pháp này của Lăng Húc đã làm cho hắn cảm thấy sự kinh cảm, thấy run rẩy. Bởi vì một thương này xuất ra đã có mang theo một tia hồn vật vị đạo, sở dĩ hai gã vương hùng võ giả không tự chủ được mà ra tay chống đỡ, chính là do tác dụng của một tia hồn vật cực nhạt này. Cho dù nó có là thương pháp thô thiển cấp thấp đi chăng nữa, nhưng nếu đã có thể sinh ra lực lượng của hồn vật thì thương pháp đó cũng trở nên cực kỳ đáng sợ. Trên cấp đại sư, đó chính là hồn vật, mà mọi người hay dùng một cái tên khác để gọi nó, đó chính là thánh vật. Ngộ ra được lực lượng trong hồn vật là cường giả phong thánh cần phải có. A Đức Lý An không nghĩ được rằng lại có thể thấy được lực lượng hồn vật xuất ra từ trên người trẻ tuổi này. Tuy rằng trong thương pháp của Lăng Húc, lực lượng hồn vật rất là nhạt, chỉ là như thoảng qua, nhưng như có như không, dường như rất khó phát hiện ra được. Nhưng là lực lượng đó chính là lực lượng của hồn vật. Tên gia hỏa này, hắn chính là một thiên tài hay sao? Ánh mắt ngạc nhiên của A Đức Lý An không khỏi nhìn về phía Lăng Húc. Dưới mái tóc dài ngân sắc là một khuôn mặt đầy cuồng nhiệt. Trong cặp mắt màu cam kia lộ ra vẻ khát vọng chiến đấu điên cuồng, làm cho A Đức Lý An có chút sửng sốt. Kiệt ngạo, cố chấp, cuồng nhiệt, đây không phải là những tính cách hắn thích. Nhưng mà khi những điểm này trộn lẫn lại với nhau ở trên một người của một thiếu niên ngân phát ở trước mặt hắn, thì đây lại tạo thành cảm giác chói lọi, làm cho người khác không thể nhìn chằm chằm vào được. Thất giai hay là bát giai? A Đức Lý An cảm thấy khó có thể phán đoán chính xác của mình. Hắn luôn tự nhận mình là người có tầm nhìn lợi hại, nhưng lần này ngân phát thiếu niên trước mặt hắn đã làm cho hắn có chút đắn đo, là do lực lượng của hồn vực ảnh hưởng phán đoán của mình. A Đức Lý An lập tức phủ định điều này. Đối với lĩnh ngộ hồn vực, hắn đã có những bước đi dài. Đối với khoảng cách tới thánh vực, đối với hắn chỉ có một bước nữa mà thôi. Lĩnh ngộ của hắn so với Lăng Húc cao thâm hơn rất nhiều. Thế nhưng điều gì đã làm cho phán đoán của chính mình trở nên lung lay không chắc chắn? A Đức Lý An thầm tự nhủ trong lòng. Bởi vì sự cố chấp cuồng nhiệt trong hắn đã làm cho người khác cảm thấy kinh tâm. Lăng Húc cầm thương đi tới trước, cước bộ trầm trọng, giống như là trọng thương binh sắp xung trận, chiến ý dâng trào, ngân phát phấp phới, một cổ chiến ý điên cuồng thảm liệt bùng lên, giống như là thực chất hướng tới ba người mà đánh tới. Hả? Yến Đồ ngạc nhiên khi nhìn thấy thương pháp của Lăng Húc, thực lực không tệ, Vinh lão cần bắt sống hắn. Vâng, điện hạ. Vinh Nhu khom người cung kính đáp lời đồ Yến Đồ, hắn dựng người lại chậm rãi đi về phía Lăng Húc. Tiểu Húc Húc, bem chết hắn đi, băm xả xin thịt hắn đi. Đường Thiên ở bên cạnh gào thét cổ vũ nhiệt tình. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Húc quay mặt lại đầy giận dữ quát lớn. Đường Thiên trừng mắt lại nhìn Lăng Húc. Này Tiểu Húc Húc, ta đang cổ vũ cho ngươi cơ mà. Lão giặc già đó nhìn qua cũng có chút lợi hại đó nha. Ngươi câm miệng lại cho ta. Lúc này trên trán Lăng Húc đã nổi đầy gân xanh. Không nên sơ ý đó. Người già là kẻ thành tinh, tên giặc già này như thế nào cũng không cẩn thận đối phó sẽ gặp phải nguy hiểm đó. Nếu ngươi không ngậm miệng lại, một thương này của ta sẽ xin ngươi thành tổ ong. Mũi thương của Lăng Húc hướng về phía Đường Thiên, vẻ mặt tức giận thâm xì lại chửi ầm lên. Này, ngươi đối với đồng bọn như thế đó hả? Đường Thiên lầu bầu trong miệng, hạt sờ sờ mũi, đã biết hai tên hâm này sẽ lại gây hấn với nhau, nhưng mà sao chính mình vẫn còn bình tĩnh như thế chứ? Tự nhiên lúc này đây, hạt lại thấy chính mình đúng với cái câu hạt giữa bầy gà. Xem ra chính mình phải chủ động một chút mới đúng. Được rồi, dù sao đối thủ của mình so với tên Đường Thành Kinh đều tốt hơn nhiều. Hạt tiến lên một bước, mặt như bạch ngọc, mắt sáng tinh quang, phong tư ưu nhã hỏi lớn. Xin hỏi, vị nào sẽ là đối thủ của tại hạ đây? Tất cả im lặng, không ai hưởng ứng. Gió thổi lá cuốn yên tĩnh lạ thường, vẻ mặt hạt trở nên cứng đờ lại. Đường Thiên lúc này đây không còn nín cười được nữa, ôm bụng cười lớn lên chỉ vào hạt. Ha ha ha ha, tiểu hạt tử, không ai thèm chú ý tới ngươi, không ai thèm chú ý tới ngươi. Quả nhiên là bị hắn cười nhạo rồi, khuôn mặt của hạt không chút biểu tình, bàn tay nắm chặt chui kiếm. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hạt, ngươi là người trong gia tộc được giáo dục đàng hoàng, là một người gia giáo, không nên so sánh cùng với những tên nhà giàu mới nổi này. Khuôn mặt của hạt cứng đờ lại, nhãn thần có chút lạnh lẽo. Bàn tay hắn đang nắm chui kiếm nới lỏng ra, không cần phải trông mặt hắn mà bắt hình dong làm gì cho khổ. Hàn quang trong mắt Hạc đại thịnh, Hạc vung kiếm trong tay lên, trường bào rộng thùng thình phiêu dạch trong không trung, không gió mà lay động, kiếm khí sắc nhọn trong ánh mắt hắn, dây lát trào ngập toàn bộ đại sảnh, gạch, vách tường trong đại sảnh rốt cuộc bỗng chốc xuất hiện vô số lỗ thủng li ti, xoạt, tấm bình phong vốn đã phủ đầy vết rạn nhanh chóng vỡ tan trong nháy mắt. Lúc này đây, Hạc giống như là một thanh hảo kiếm đã xuất ra khỏi vỏ, đang tỏa ra uy áp sắc bén đáng sợ. Chung quanh là một mảnh yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ đại sảnh lúc này là một sự tịch mịch. Hạc đã thay đổi một cách mạnh mẽ, làm cho mọi người sững sờ vì điều thay đổi này. Con người này không thể là một thiếu niên ôn thuận như ngọc, nhẹ nhàng như gió xuân thôi sao? Tại sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Chỉ có thiếu niên như thần Đường Thiên là vô cùng vô tâm, cất tiếng cười nói sảng khoái ở trong đại sảnh. Ha ha ha ha, tiểu Hạc tử, ngươi lại thất bại lần nữa rồi. Ta mắc cười quá, ta chết vì cười mất. Tiểu Hạc tử, không ai thèm để ý tới ngươi, không ai thèm để ý tới ngươi. Đường Thiên lúc này đang lanh lộn trong đại sảnh, nhanh nhở cười cợt Hạc. Hạc đối với Đường Thiên lúc này đây hoàn toàn tách tiếng. Hai mắt Hạc cụp xuống, cánh tay ở dưới trường bào lay động mãnh liệt. Tên hỗn đản này, Hạc cố gắng lên, đây là một loại tu hành, đúng, đây chính là một loại tu hành tâm cảnh, phải kiên định lên. Hạc không ngừng thì thầm ở trong lòng như vậy. Trong lòng Hạc lúc này đây đang cố gắng trấn tĩnh lại, đây là một loại khổ tu, Hạc, ngươi phải cố gắng lên. Trong lúc này đây, trong tâm linh của A Đức Lý An đã bao trùm một màu hỗn độn, vừa rồi lắng hút đã làm cho hắn cảm thấy kinh diễm vô cùng, đã làm cho hắn cảm thấy được rung động vô cùng. Lúc này đây, Hạc như là một ngọn băng sơn trầm ổn, lại đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Hơn nữa ở trên người và hắn vẫn có bộc phát ra một cổ khí tế vị đạo đặc biệt, làm cho A Đức Lý An có thể nhận ra lực lượng thuộc về hồn vực. Ánh mắt của A Đức Lý An nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hạc. Hạc cùng Lăng Húc là hai phong cách hoàn toàn khác, trái ngược nhau. Lăng Húc thì cuồng nhiệt cố chấp, hoàn toàn trái ngược với Hạc. Một kẻ bình tĩnh làm cho người khác cảm thấy một cổ hàn ý thấu xương. A Đức Lý An không khỏi chán nản mà nhìn về phía A Tú đệ tử đắc ý của mình. Khí chất và phong cách của hai người tương đối giống nhau, nhưng mà hiển nhiên Hạc so với A Tú thì hoàn toàn vượt xa. Cháu trai của thiên hậu chòm xạ thủ sao? Quả nhiên không hổ là danh môn đứng sau trợ giúp. Yến Đồ nhanh nhanh tránh không khỏi có nghĩ tới những suy nghĩ trái ngược. So với Lan Húc thì Hạc khó đối phó hơn nhiều. Ở trên thiên lộ có thể gọi tên nữ nhân đó không nhiều, đó không phải là người dễ chọc vào, mà như là thiên hậu ở chòm sao xạ thủ, là người nắm giữ chòm sao xạ thủ, bản thân là tồn tại cấp độ nghiêm trên thiên phong, là tiễn thánh. Yến Đồ dám khẳng định ngay cả ca của mình cũng không có khả năng trêu chọc vào nữ nhân này. Giản lão, ta muốn bắt sống. Yến Đồ trầm giọng lại. Vâng, điện hạ. Giản Phong Nguyên đáp lời, đương nhiên là biết được thân phận của Hạc. Yến Đồ cũng không muốn trêu chọc đối phương, đương nhiên hắn cũng không muốn làm điều đó, nhưng mà hiện tại Yến Đồ lại ra lệnh, hắn cũng không thể tránh được điều này. Giản Phong Nguyên nghiêm mặt lại. Hạc điện hạ, chòm sao xạ thủ cùng với chòm sao đại hùng ta đúng là không có xung đột về mặt lợi ích. Giản Phong Nguyên xưng Hạc là Hạc điện hạ cũng không có nói cái gì là không đúng. Thiên hậu vốn không có con nối dõi, Hạc có khả năng trở thành người cờ thế kế thừa của chòm sao xạ thủ, gọi một tiếng điện hạ cũng không phải là quá phận. Hạc không chút biểu tình mà cắt lời của Giản Phong Nguyên. Chòm sao xạ thủ không có khúc mắc gì cùng chúng ta, các hạ không cần nhiều lời, xuất thủ đi. Giản Phong Nguyên nhanh mạch lại. Ngươi nói không có khúc mắc thì sẽ không có khúc mắc sao? Thiên hậu không có khúc mắc thì sẽ không có khúc mắc sao? Nhầm to rồi. Thiên hậu nói không có khúc mắc thì cũng không có ai dám khẳng định là không có khúc mắc. Giản Phong Nguyên nhanh mạch lại. Ngươi nói không có khúc mắc thì sẽ không khúc mắc sao? Yến Đồ làm bộ như không nghe thấy điều đó. Tên Hạc này phiền phức đây, hắn cũng không muốn động chạm vào hắn. Dù sao không làm tổn thương Hạc là được rồi. Yến Đồ nhìn về hướng Đường Thiên, ánh mắt hắn ngưng tụ lại. Chỉ cần bắt được tên gia hỏa này như thế là đã chiến thắng rồi. Chiến đấu hay làm trò gì gì đó chỉ là quản phí thời gian của mình mà thôi. Chính mình đã cẩn thận rồi. cái gọi là kỳ tích chính là mang công lao đeo quanh mình à. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Ấn Độ đột nhiên tấn công, thân hình như phi tiễn hướng Đường Thiên lao thẳng tới. Thể hình của hắn khôi ngô, một nhát bổ nhào xuống được một cái động một cách rất tự nhiên. Thế nhưng mảnh hổ xuống núi thể hiện khí thế bá đạo thảm liệt. Đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt Ấn Độ, thân hình đó chính là A Đức Lý An. Cùng lúc đó ở hai bên trái phải hắn xuất hiện thêm hai thân ảnh, A Tú cùng Lưu Trung Quang. Ấn Độ hừ lạnh, không có cảm giác tốc độ chậm lại, cả người hướng về phía A Đức Lý An mà đánh tới. Hai tay đang ôm trong thân đột nhiên mở rộng ra ngoài. Rống, khiếu âm trầm thấp vang lên như tiếng hùng bào trong núi. Cả người Ấn Độ sáng lên một vòng quang mang rám nắng, hai tay không tự chủ được hướng ra ngoài, đột nhiên chụp xuống, giống như là bạo hùng bồi lực, lực lượng đánh nhau ra bá đạo tuyệt luân. Hai mắt của A Đức Lý An co rụt lại, ở sâu trong mỗi mắt A Đức Lý An phản phất tựa như là có quang mang bắn chiến ý như bừng lên. Song chưởng của hắn như phong như bế, động tác liên miên tựa như có cao su bám dính song chưởng của hắn. Ấn Độ cảm thấy trở lực quanh thân hắn tăng lên rất nhiều, cảm giác như là rơi sâu vào vũng bùn. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tàn khốc, quang mang trên mặt hắn càng lúc càng thịnh. Hắn tức giận gầm lên một tiếng, quang mang bao phủ hai tay hắn đột nhiên vặn vẹo, hóa thành hùng thủ rít gào đánh tới song chưởng của A Đức Lý An. Phanh, toái mang tung tóe trong không trung, thân hình A Đức Lý An run lên rồi lùi về mấy bước. A Tú cùng Lưu Quang Trung còn có trong lúc tấn công về Ấn Độ, làm cho Ấn Độ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hắn rung lên. Lưu Trung Quang chỉ cảm thấy một cổ đại lực truyền tới, cả người bị đánh bay ra ngoài. A Tú cảm thấy lúc này máu huyết như đang sôi lên, con mắt hắn càng thêm sáng ngời, ngón tay vung lên liên tiếp đánh lên trên người Ấn Độ. Ấn Độ trợn tròn mắt, cút. A Tú kêu rên, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Trên người Ấn Độ hiện lên vô số điểm sáng như tinh đồ, nhưng mà nơi đó trừ bị A Tú đánh trúng, sáng lên từng điểm quang mang trông rất đẹp mắt. Ấn Độ hừ lạnh khinh miệt nói, thủ đoạn như vậy mà muốn vây khốn ta sao? Bốp bốp bốp, từng quan điểm trên người hắn chặn từng điểm vỡ ra. Trong nháy mắt hắn, quan điểm ở trên người hắn quét sạch không còn chút nào. Sắc mặt A Tú đại biến, không thể tin nổi những gì đã xảy ra, nhìn chằm chằm về phía Ấn Độ. Ấn Độ làm sao có thể lại mạnh như thế chứ? Hắn bỗng nhiên hiểu được, trong kế hoạch của bọn A Đức Lý An vạch ra, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Ấn Độ. A Đức Lý An cũng ý thức được vấn đề này, nhưng mà hắn cũng không có hoảng loạn. Hắn không chút hoang mang nào đứng thẳng lên. Thực lực của Điện Hạ thật là nằm ra ngoài dự đoán của mọi người mà. Ha ha ha ha, Ấn Độ cười lớn, có thể làm cho Liệt Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự là làm cho ta có cảm giác thật là sảng khoái mà. Đúng thế, A Đức Lý An thừa nhận sai lầm của chính mình. Lúc trước ta có một vấn đề không thể nghĩ ra, vì sao Hùng Vương Bệ Hạ lại đích thân tới phân... Tại sao Hùng Vương Bệ Hạ lại phái đích thân Điện Hạ tới nơi đây? Ta vẫn tưởng là đối với chuyện này Hùng Vương Bệ Hạ rất coi trọng, nhưng giờ ta đã hiểu. Nhưng giờ ta đã hiểu, đó là vì thực lực của Bệ Hạ. Trong ba người kế thừa của Chòm Sao Đại Hùng, Điện Hạ là người mạnh nhất. Quả nhiên không hổ là Liệp Nhân à, Ấn Độ cười hà hà. Tiên sinh tuy rằng đã lĩnh ngộ được hồn vực, nhưng mà không phải là đối thủ của ta. Ta hiểu rồi, A Đức Lý An gật đầu chấp nhận sự thật này một cách khó khăn. Điện Hạ biết rõ là ta đã lĩnh ngộ được hồn vực, nhưng vẫn có tin tưởng như vậy chỉ có hai khả năng mà thôi. Một là Điện Hạ đã là thánh vực cấp, nhưng mà tất nhiên không phải là điều này. Điện Hạ tuy rằng có lĩnh ngộ được hồn vực, nhưng mà vẫn còn cách thánh cấp một khoảng. Như vậy chỉ còn lại một khả năng, đó là Điện Hạ mang theo chí bảo bên người. Năng lực của tiên sinh thực sự làm cho Ấn Độ bội phục. Câu này của Ấn Độ nói ra là thể hiện sự thật lòng của mình, nhưng mà không nghĩ tới rằng tuy tự nhận mình là người thông minh, nhưng mà thất bại này mang ý nghĩa tự là cái chết vậy. A Đức Lý An tự cười nhạo mình, thần sắc bình tĩnh không có chút sợ hãi. Tiên sinh như vậy, lòng yêu thương người tài của Ấn Độ lại nổi lên. A Đức Lý An xua xua tay, lời nói như vậy Điện Hạ không cần phải nói ra. Nếu như phải chết như thế này để chấm dứt cuộc đời của A Đức Lý An, ta cũng không có gì phải tiếc nuối.